Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ném thẳng vào đầu anh luôn. Đúng thật là đáng ghét mà. Sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta đang quan tâm tới cô chứ? Người đàn ông này căn bản chính là đồ dã man, đồ độc tài thô lỗ, là một kẻ vô lại không biết nói lý lẽ. Ánh mắt dịu dàng khi nãy nhìn cô chắc chắn là ảo giác rồi. Cô mím chặt đôi môi không nói một chữ, rồi đẩy xe thức ăn về nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô, Khương Nhã Hành lại càng buồn bực hơn. Nhưng anh không hề quát tháo ầm ĩ mà chỉ thầm rủa một tiếng, dường như hơi hối hận về hành vi của mình. Mọi người không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh nên cảm thấy ông chủ đáng kính nhà mình thật là không giống người. Nhưng bọn họ vẫn tin rằng Hoa Di Tình tuyệt đối sẽ không dám trái lời. Vì thế ai cũng cố gắng kéo dài cái cổ để mong ngóng, khao khát một xe thức ăn đầy áp khác. Bụng chưa được lấp đầy thì vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng mình đã ăn no rồi. Trong lúc mọi người đang chờ đợi là hạnh phúc thì Khương Nhã Hành đã về tới bàn làm việc của mình. Anh nhìn qua hướng nhà bếp, ánh mắt mong đợi từng giây từng phút trôi qua mà vẫn không thấy một động tĩnh truyền ra. Không khí quá mức yên tĩnh khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Tiểu Tình có phải bị ông chủ la giữ nên trốn trong phòng bếp khóc không? Có người lên tiếng phỏng đoán. Khương Nhã Hành nghe thấy thì trong lòng mình có một tiếng bộp rất to. Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó thì anh đã đứng bật dậy, rồi bước nhanh tới phòng bếp như là một người mất tự chủ. Này, cô đang làm cái gì đó? Khương Nhã Hành đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Anh không tin cô bỏ trốn trong phòng bếp để khóc, nhưng đôi chân lại không dám bước vào xem cô như thế nào. Lúc anh còn đang do dự thì Hoa Di Tình đã thản nhiên đi ra. Dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp của cô không có dấu tích của nước mắt, ngược lại còn có ý cười, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khương Nhã Hành nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô... Tôi sao cơ? Cô ung dung nhìn anh, trong tay là miếng sơ mướp dính đầy bọt, hình như là đang dọn nhà bếp. Khương Nhã Hành thấy liền có cảm giác rằng mình bị đùa bỡn. Cô gái này khóc lúc nào chứ? Cơm của tôi đâu? Anh thẹn quá hóa giận hỏi cô. Không phải anh đã nói tôi không được biến phòng làm việc của anh thành phòng bếp sao? Cô trả lời lại anh. Cho nên sau này muốn ăn cơm thì mời anh tự mình tới nhà bếp đi. Thử lỗi cho tôi không thể mang ra ngoài được. Nói xong cô Vân Đạm Kinh Phong bước vào trong nhà bếp, không quan tâm tới Khương Nhã Hành đang á khẩu chờ ở sau lưng. Mọi người ở đằng xa nhìn màn kịch này đều kinh sợ khôn nguôi. Bọn họ không thể nào tin được một Hoa Di Tình mềm yếu lại dám nói ra như vậy. Đây thật sự là quá tuyệt mà. Nhìn bộ dạng cam chịu khó thấy của ông chủ nhà mình, ai cũng nhếch miệng mà cúi đầu cười trộm. Sự thật đã chứng minh Hoa Di Tình là một đầu bếp danh xưng với thực, tay nghề giỏi, am hiểu nhiều loại nguyên liệu, nên mỗi món ăn cô nấu luôn khiến người khác bộc phát tính ham ăn, có thể ăn 3 bát cơm một bữa. Hơn nữa cô cũng rất chăm chỉ, bằng chứng là việc nhà bếp rực rỡ hẳn lên chỉ trong một thời gian ngày. Qua đôi tay khéo léo của cô, nhà bếp đã sáng sủa hơn, không còn là một vết bẩn nào cả. Những thứ linh tinh được sắp xếp ngăn nắp vào các ngăn tủ, tủ lạnh cũng được vệ sinh sạch sẽ. Những đồ ăn quá hạn hay không còn tươi đều bị cô vứt bỏ. Trong nhà bếp tràn ngập mùi thơm dễ chịu của chanh. Thật ra nhà bếp này vốn là phòng nghỉ để nhóm nhân viên nòng cốt ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc trước Khương Nhã Hành đã mua đầy đủ dụng cụ, nhưng tất nhiên là chẳng có ai xuống bếp trừ khi cần nước nóng để chế mì ăn liền. Bọn họ thậm chí còn không biết cách sử dụng lò vi sóng chứ đừng nói tới nấu cơm. Bởi vậy đống dụng cụ này đã bị lãng quên từ ngày mua về. Đến bây giờ cũng không có ai quan tâm. Sau này có Quân Toàn Cơ đến làm đầu bếp thì vẫn không có gì là thay đổi. Tuy được gọi là đầu bếp, nhưng Quân Toàn Cơ chỉ biết làm vài món ăn gia đình đơn giản. Lúc bị gọi dậy nấu đồ ăn khuya thì cô luôn đặt thức ăn ngoài tiệm vì lười phải ra khỏi giường. Đã quen với tính lười biếng của Quân Toàn Cơ nên với đầu bếp mới này anh cũng không hy vọng nhiều. Nhưng ai ngờ thật sự là nằm ngoài dự đoán. Từ khi phát hiện ra thói quen làm việc đến khuya của anh, Hoa Di Tình cũng bắt đầu điều chỉnh lịch nghỉ ngơi của mình. Chỉ có ngày đầu tiên là anh phải đánh thức cô. Mấy ngày sau đó chưa cần anh nhắc, cô đã tự bưng tới một mâm thức ăn đầy ắp để thỏa mãn cái dạ dày không đáy của anh. Thậm chí cô còn lo lắng anh làm việc khuya sẽ mệt mỏi, nên đã chuẩn bị riêng thức ăn dễ tiêu hóa khiến anh càng ăn lại càng khỏe. Anh biết cô có ý kiến với chị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net